Tận thế nhạc viên, chương 353, vị thứ hai hộ gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương, một tiếng, Lâm Tam Tửu cầm trong tay uống rỗng đồ uống bình đặt xuống tại trên bàn. Thuận tay đưa nó cấp bóp bẹt, thay đổi hình màu trắng. Coca-Cola, chữ, siêu siêu vẹo vẹo theo màu đỏ bình uốn cong bên trong thấu ra tới. Không biết vì cái gì, nơi này chỉ có Coca-Cola, không có thức uống. Diệp Lam đem nhỏ trên bàn trà một đống đồ vật đều hướng Lâm Tam Tửu đẩy một chút. Ta đoán lầu 7 trên sở dĩ có một cái toilet, chính là nguyên nhân này đi. Coca-Cola sẽ tăng thêm thận gánh vác, không thể bổ nước không nói, ngược lại dễ dàng tạo thành mất nước triệu chứng. Nếu như theo sinh tồn góc độ tới nói, thuần thủy là không thể thiếu. Lâm Tam Tửu biết rõ điểm này, vẫn là đem nguyên một bình đều uống xong. Nhưng là ta đi qua lầu 7 toilet, nàng nhíu mày lại, nhìn lướt qua nhỏ trên bàn trà bánh gato bánh bích quy loại hình đồ ăn. Phát giác chính mình không có chút nào khẩu vị, chỗ ấy vòi nước đã làm, không có nước, ta biết, Diệp Lam đầy đầy kính mắt, thở dài, đặc thù thời điểm, cũng không thể như vậy lựa, ta trong mấy ngày qua uống đều là bồn cầu tồn bể nước trong bên trong nước, so bên trong nước càng hỏng bét. Lâm Tam Tửu cũng không phải là không có uống qua, nhẹ gật đầu, nàng lần nữa quan sát một chút số 101 phòng. Chính như Diệp Lam nói, căn phòng này trong cơ hồ cái gì cũng không có. Gian phòng trống rỗng nhìn sẽ không vượt qua 20 mét vuông lớn. Nguyên bản vàng nhạt trên mặt thảm bởi vì vết bẩn loang lổ, đã nhanh biến thành màu nâu đen. Chỉnh gian phòng ốc trong, chỉ có chính giữa địa phương đặt vào một tấm nhỏ bàn trà, cùng hai đầu đen nhánh bẩn bẩn hai người tòa ghế salon. Song khi nàng theo đi vào cửa về sau, đầu tiên mắt trông thấy lại còn không phải những gia cụ này. Lâm Tam Tửu ánh mắt, cơ hồ tại giây thứ nhất thời điểm liền bị trên vách tường đối diện đồ vật cấp vững vàng bắt lấy. Kia là một cánh cửa sổ. Nàng không nhớ rõ chính mình tại số 320 trong phòng có hay không thấy qua cửa sổ rồi. Đây là nàng trong ấn tượng nhìn thấy thứ một cánh cửa sổ. Thậm chí còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ cách trông thấy bên ngoài bầu trời màu xám. Lâm Tam Tửu tâm nhảy một cái, mấy bước liền đoạt tiến lên, dự định nhìn xem ngoài cửa sổ dáng vẻ. Ngoài cửa sổ là một mảnh tọa lạc ở bờ sông thôn trang nhỏ. Khi nhìn rõ sở thôn trang nhỏ, trong nháy mắt đó, Lâm Tam Tửu tại toàn thân lạnh lẽo về sau, ngay sau đó liền dấy lên một cỗ trộn lẫn lấy phẫn nộ. Bị đè nén, nghĩ hét lớn một tiếng vô danh hỏa, thậm chí nửa ngày đều không thể phát ra thanh âm. Ta đoán mỗi cái gian phòng đều không giống. Diệp Lam ở sau lưng nàng sâu kín nói. Toilet nam cửa sổ đằng sau, dán liền là một bộ thành phố lớn vẽ. Xích lại gần về sau, dù cho cách thủy tinh, Lâm Tam Tửu cũng có thể phân biệt ra được. Ngoài cửa sổ cảnh tượng, trên bút vẽ vết tích, phối hợp xảo diệu quang ảnh, bức họa này từ xa nhìn, cơ hồ có thể tạo được dĩ giả loạn chân hiệu quả. Đây là tại trêu đùa chúng ta. Nàng cưỡng chế trong lòng bốc lên cảm xúc, thanh âm lại lạnh lại chìm. Nhắc tới cũng kỳ, làm lầu ba cô bé kia nói cho nàng tòa nhà này trong không có lối ra thời điểm, Lâm Tam Tửu vẫn coi như chấn định có phương pháp. Nhưng là tại nhìn thấy này một bức ngụy trang thành ngoại giới vẽ về sau, tay của nàng ngược lại khống chế không nổi nhẹ nhàng run rẩy lên. Có lẽ là vì trấn an một chút tâm tình, làm Diệp Lam đưa cho nàng một bình không có mở ra Coca-Cola lúc, Lâm Tam Tửu một cái nhận lấy, mấy ngụm liền đem nó uống cạn. Đồ uống bên trong đường phân rất nhanh liền phát huy tác dụng. Chậm trong chốc lát, nàng cảm giác đến tâm tình của mình nhẹ một chút. Cho nên tại nhà này trong căn hộ thứ nhất sự việc cần giải quyết là không thể đi đập nơi này hộ gia đình cửa, đúng không? Lâm Tam Tửu trầm tư hướng về phía Diệp Lam hỏi. Đối với nhà này chung cư, ngươi còn biết thứ gì? Gầy gò nam nhân lắc đầu. Nếu như nói 20 đến 30 tuổi Trung Quốc nam từ bên trong, có thể tính toán ra tới một tấm rất bình quân, mặt, như vậy nhất định chính là Diệp Lam như vậy. Ngoại trừ cái này làm sinh môn, số 101 phòng, cùng gõ cửa chuyện này bên ngoài, ta kỳ thật biết đến cũng không nhiều hơn ngươi bao nhiêu. Diệp Lam hai tay khoanh, đặt ở trên đầu gối nói ra, bất quá ở chỗ này mệt nhọc hơn 20 ngày, ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua cái này chơi trò chơi hạng mục. Tăng thêm ngươi vừa rồi nói cho ta biết một chút tin tức, ta trước mắt bao nhiêu có chút ý nghĩ. Ngươi nói xem, ngươi nói ngươi tại vào trước khi đến, vị kia người bán vé tiểu thư minh xác nói qua, đây là một cái ngắm cảnh hạng mục, đúng không? Như vậy có khả năng hay không? Nàng ý tứ là muốn chúng ta nhất định phải đem nhà này chung cư mỗi một chỗ đều nhìn thấy đâu. Nhưng ta không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào nha. Lâm Tam Tửu vừa muốn phản bác, chợt nhớ tới cái gì, lập tức ngừng miệng. Nàng xem qua, chỉ là chung cư bên trong tích nhỏ nhất bộ phận, cũng chính là hành lang mà thôi. Mỗi một phiến đỏ thẫm cửa gỗ phía sau là dạng gì, nàng cũng còn ngơ ngẩn không biết. Nghĩ được như vậy, dù là nàng to gan, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đại khái là đã nhận ra sắc mặt của nàng, Diệp Lam bổ sung một câu. Lần thứ nhất đập mở cửa về sau, tạm thời vẫn là an toàn. Có lẽ đây chính là một cái ẩn giấu đi tin tức gì thời cơ. Người nhìn, người không cũng còn êm đẹp sao? Đây chẳng qua là hiện tại. Nếu là nàng lần thứ ba mở ra số 320 cửa phòng, Lâm Tam Tửu khóe mắt liếc qua, phảng phất còn có thể mơ hồ trông thấy cái kia cực đại đến không bình thường tròn ảnh. Dừng một chút, nàng tài cán lấy cuống họng hỏi. Lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba đập người mở cửa, trên người bọn họ đều xảy ra chuyện gì? Ai biết được, ngoài ý liệu, Diệp Lam vậy mà lại một lần lắc đầu. Sắc mặt không khỏi cũng có chút trắng bệch. Có một cái tiến hóa người tại lần thứ hai đi vào trên lầu nào đó một hộ về sau, sáng ngày thứ hai còn xuất hiện tại lầu một rồi. Nhưng là, ta không biết nên nói thế nào, người mới có thể hiểu ta ý tứ. Ngày đó, ta là trốn ở trong toilet vượt qua. Cũng không phải là nói hắn chỗ nào thay đổi. Diệp Lam tựa hồ cũng không phải là một người giỏi ăn nói. Nhưng là từ hắn trong giọng nói bắt được kia một tia lưu lại hoảng sợ, để Lâm Tam Tửu loáng thoáng cũng có một ít rõ ràng cái gì. Người nhìn qua còn là đồng dạng người, nhưng ta theo nhiều như vậy cái thế giới đều sinh tồn, tối thiểu nhất trực giác vẫn là có. Bởi vậy tận lực có bao xa liền né tránh bao xa. Lúc ấy tòa nhà này trong còn có một cái tiến hóa người, cùng ta không quen, lẫn nhau cũng không làm sao nói. Từ khi ngày đó về sau, ta liền không còn có gặp qua hắn. Lâm Tam Tửu giật nảy mình đánh cái chiến. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng Diệp Lam suy đoán là sai. Nếu không, nàng căn bản không thể lại đặt chân số 320 phòng một bước. Lại nói thế nào, ngắm cảnh, gầy gò nam nhân dừng một chút, tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một sự kiện. Do dự trong chốc lát, Diệp Lam thở dài nói ra, tất nhiên cũng có khả năng căn bản không phải chuyện như vậy. Dù sao nếu là như vậy, cửa này cũng không tránh khỏi đơn giản điểm, chỉ cần một hộ nhìn qua liền có thể đi ra. Nào có chuyện tốt như vậy, dù cho biết rõ hắn có thể là cố ý an ủi mình, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ cảm thấy dễ chịu một chút. Cảm kích hướng hắn nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngươi nói chưa hẳn không có đạo lý. Nếu mỗi một hộ phía sau cửa đều có người ở, như vậy lần thứ nhất đập mở cửa sau, dựa theo ta vừa rồi kinh nghiệm, bọn họ hẳn là sẽ bao nhiêu cung cấp một chút tin tức. Có lẽ chúng ta bây giờ hẳn là trước đi sưu tập tin tức mới đúng. Chỉ bất quá mặc kệ là cái nào phương án, đều dính đến phía sau cửa hộ gia đình. Hai người không khỏi đều rơi vào trầm mặc trong, nhất thời đều có chút không hạ nổi quyết tâm. Khô tọa trong chốc lát, mắt thấy như vậy ngồi xuống đi cũng không được biện pháp. Lâm Tam Tửu người đầu tiên đứng lên, nặng nề mà thở một hơi. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là trước hành động đi. Diệp Lam có lẽ là một cái cẩn thận người thông minh, bất quá theo trước mắt nhìn, hắn người này làm việc không khỏi cũng có chút cẩn thận quá mức. Bằng không cũng không trở thành bị vây ở chỗ này gần 20 ngày. Mà khi Lâm Tam Tửu nghĩ không ra biện pháp gì tốt thời điểm, nàng liền sẽ bắt đầu dựa vào lên cơ thể của mình. Đi thôi, đi chỗ nào? Diệp Lam có chút mờ mịt hỏi. Theo lầu 7, không, Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới. Tầng thứ 7 trên ngoại trừ một cái toilet cái gì cũng không có. Sửa lời nói, theo tầng thứ 6 bắt đầu. Chúng ta một hộ đi gõ cửa. Mặc kệ chúng ta ai suy đoán đúng. Tối thiểu đến xem trước một chút phía sau cửa. Đồ vật, còn số 320 phòng làm sao bây giờ? Nàng quyết định trước không thèm nghĩ nữa. Dù cho nhìn vẫn như cũ đầy bụng lo nghĩ. Nhưng Diệp Lam rất cuối cùng vẫn đứng lên. Đi theo Lâm Tam Tửu cùng một chỗ ra cửa. Đèn huỳnh quang quản tựa hồ xấu lợi hại hơn. Đóng lại số 101 cửa phòng về sau. Lầu một hành lang dài dằng dặc tại lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn trầm mặc. Cuối cùng che đậy không có ở trong âm u. Đang lóe lên trong ngọn đèn nếu là nhìn chằm chằm thứ gì nhìn lâu. Liền con mắt đều sẽ bắt đầu ẩn ẩn gai đau. Hai người tận lực thả nhẹ bước chân. Chậm rãi mà lên lầu. Khi bọn hắn không nói thêm gì nữa về sau. Cả tòa lâu lại khôi phục yên tĩnh như chết. Dẫm tại chất gỗ trên bậc thang mỗi một âm thanh. Kít. Đều phảng phất trống kêu đồng dạng có thể để người nghe được nhất thanh nhị sở. Tại sắp đến lầu 3 thời điểm. Lâm Tam Tửu dừng lại chân. Người nói mỗi một tầng các gia đình sẽ chỉ ở chính mình tầng kia trong hoạt động. Nàng cảm giác phía sau cổ của mình có chút điểm rét run. Da đầu đều căng thẳng. Kia, bình thường bọn họ sẽ tại hành lang trên hoạt động bao lâu đâu. Diệp Lam mím môi thật chặt. Một tiếng cũng không lên tiếng hướng trên đi hai bước. Nghiêng tai nghe ngóng. Lập tức từ bên hông cởi xuống thắt lưng của hắn. Sáng long lanh phương mảnh theo dây lưng cài lên rủ xuống. Nhìn ngược lại không quá phù hợp hắn trầm mặc tính cách. Bình thường mà nói cũng không quá lâu. Nhưng là vì bảo hiểm. Chúng ta vẫn là đem cái này cột vào sau lưng ngươi xương cốt trên. Như vậy buộc, Diệp Lam làm mẫu một chút. Lập tức chỉ vào sáng như bạc dây lưng trừ nói ra. Sau đó ngươi đem cái xương kia vươn đi ra. Đúng đúng, cứ như vậy. Mặc dù nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá dù sao cũng là cái kim loại chế phẩm. Nếu như phía trên có bóng dáng động. Còn có thể trông thấy. Đứng tại lầu 3 xuống lầu bậc thang bên trên. Lâm Tam Tửu có chút phí sức đem cốt rực bên trong một cái mọc gai đưa ra ngoài. Nín thở ngưng thần tập trung vào phía kia nho nhỏ mảnh kim loại. Mảnh kim loại căn bản cũng chiếu không ra bất kỳ cái bóng. Chỉ có hành lang bản thân ném xuống bóng ma. Cùng phản quang cùng nhau. Hiện tại dây lưng trừ mặt ngoài. Đợi một hồi lâu. Thấy mảnh kim loại trên cái bóng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Hai người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lên lầu. Cấp tốc quét từng cái mắt môn hộ đóng chặt hành lang. Bọn họ lại cực nhanh chạy lên tầng 4. Làm 601. Số cửa phòng xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Hai người thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng xuống tới. Bất kể nói thế nào. Hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng thử một lần. Nhìn thoáng qua Diệp Lam, Lâm Tam Tửu vẫn là đến gần mình kia một cái màu đỏ thẫm cửa gỗ. Tại, thùng thùng, mãnh liệt tiếng tim đập trong, nàng chậm rãi giơ tay lên. Số 601 trên cửa phòng treo một cái khô cạn vòng hoa. Hẳn là ngày lễ sau lưu lại vết tích, từ đầu đến cuối không có bị lấy xuống. Lâm Tam Tửu trước kia cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua. Chính mình vậy mà lại bởi vì gõ cửa chuyện này mà kinh hồn táng đảm. Nhẹ nhàng đĩa, cơ hồ là mang theo một chút sợ hãi. Nàng khớp xương đánh vào cửa gỗ trên. Lâm Tam Tửu thậm chí có thể cảm giác được Diệp Lam đã hướng lui về phía sau mấy bước. Chính đứng ở cầu thang bên cạnh. Gõ mấy cái về sau. Sau cửa gỗ đầu vẫn an an tĩnh tĩnh đĩa. Không có một chút thanh âm. Muốn không tính là đi. Diệp Lam thanh âm vẫn là như vậy nhẹ. Chỉ là ngữ tốc lập tức nhanh. Chúng ta trở về lại thương lượng một chút. Lâm Tam Tửu từ chối nghe không nghe thấy. Lần nữa gõ lên cửa hai lần. chỉ là lần này thanh âm có chút phát run. Phía sau cửa tựa hồ vang lên rất nhỏ chân bộ thanh. Cùng bình thường như vậy từng bước một, thẳng thắn dứt khoát chân bộ thanh khác biệt. Thanh âm này là kéo trên mặt đất. Mỗi một âm thanh đều hướng về phía trước cọ sát ra thật lớn một khoảng cách. Lâm Tam Tửu, ừng ực, một chút nuốt nước miếng một cái. Bắp thịt cả người đều kéo căng. Làm đồng thau chốt cửa bị nhẹ nhàng xoay quay vòng lên thời điểm. Nàng trong đầu cơ hồ chỉ còn lại có một mảnh sau khi nổ tung trống không. Đỏ thẫm cửa gỗ, kẹt kẹt, một tiếng, chậm rãi kéo ra một cái khe hở. Theo sát cái cửa này tiếng vang lên đến, là chất gỗ cầu thang. Két, một tiếng, dù cho không quay đầu lại. Lâm Tam Tửu cũng biết là Diệp Lam chạy, còn đến không kịp dâng lên một cái. Hắn có phải là hãm hại ta? Suy nghĩ, nàng lại nghĩ động lúc sau đã chậm. Phía sau cửa người, tạm thời gọi, người, đi, đã theo dần dần rộng lên trong khe hở lộ ra khuôn mặt. Lâm Tam Tửu ánh mắt gắt gao dính tại trên gương mặt kia. Nửa ngày cũng không có động địa phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình vậy mà lại gặp phải người này. Lôi, lôi bé con. Một đầu mái tóc xù nữ nhân. Lườm một xuống khóe miệng. Ấn khắc ra thật sâu đường vân. Nàng để trần một chân. Chỉ đem giày dẫm tại lòng bàn chân. Xem ra thanh âm mới vừa rồi là nàng kéo giày đi đường phát ra đến. Sao? Thế nào lại là ngươi? Lâm Tam Tửu nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Ngươi cũng thượng thiên Nga lộ rồi. Ngươi còn sống a? Lần nữa trông thấy Lâm Tam Tửu. Tựa hồ lôi bé con cũng có một chút giật mình. Nàng hướng Lâm Tam Tửu phía sau nhìn lướt qua. Khóe miệng có chút nói một chút. Ta là hôm qua buổi sáng vào cái này chơi trò chơi hạng mục. Đến bây giờ cũng không tìm được lối ra. Vậy ngươi làm sao lại tại trong phòng này? Vấn đề này ngạnh tại Lâm Tam Tửu trong cổ họng. Hơn nửa ngày cũng không hỏi ra miệng. Lôi bé con phủ một chút nàng xem ra cuối cùng là có chút mệt mỏi mặt. Lầu này trong phòng mỗi một cái đều là không. Ta liền tùy tiện chọn lấy một cái đi vào nghỉ ngơi. Ngươi là vừa tới sao? Muốn hay không đi vào tâm sự? Bất quá ngươi muốn chờ ta một chút. Ta hiện tại quần áo không chỉnh tề. Lập tức nàng đóng cửa lại. Chưa xong còn tiếp. PS. Lại đến cùng điểm nương đấu trí đấu dũng thời khắc. Hôm nay là một ngày tháng tốt. Trải qua cho biết. Thì ra Weibo Đại V Thiên Nhai Lịch Biết Hạnh lại đẩy một lần quyển sách này. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a, sau đó buổi tối mở giao diện xem xét. Cơ hồ mỗi nhìn một chương liền thưởng một cái hòa thị bích. Tội ác mộng, lại một lần cho ta vách tường cùng nguyệt phiếu. Này nặng trĩu khen thưởng cầm được ta đều có chút ngượng ngùng. Tự giác viết không có tốt như vậy. Ai còn không lên nợ. Này nhưng làm sao xử lý. Cảm ơn vọt trời nấm hai cái túi. Bánh bao sâm lấn túi cùng ba cái phù. Mikasayo, ta là cảm tạ ngươi a, hai cái phù cùng túi. Ichiro Hán Tử, ba ngọn đèn sáng. Thư hữu 160-108-133-350-681. Margaret mắt lục con ngươi hai cái. Trứng tôn hai cái. Tuyết Anh nại, phù, ta là vì nhìn sách của ngươi mới đăng ký. Ta trời. Hai đem đào hoa phiến. Cảm ơn đặc biệt đến điểm xuất phát ủng hộ ta mọi người. Ta biết này không dễ dàng. Chi, hiểu đêm 001. Sinh e, tuổi nhỏ chi thương. Vô tâm tịch nhan, bất tử chi vương. Tấm gương về thiên bình. Trời trong xanh thảm nguyệt phiếu. Hôm nay lại là gần phát. Thật là dọa người. Thật lâu không viết Kisaragi nhà ga cái loại này tình tiết. Ta cảm thấy tay ta sinh. Cách chương.